Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Chương 299, Nhị Lang Thần Dương tiễn đệ tử. Thì loại trình độ này sao? Thanh niên này nói xong lại vội vàng cúi đầu, sợ bị người khác nhìn đến mặt. Hắn lời đàm luận đề thực sự quá nhạy cảm, hơi không chú ý bị có lòng tiểu người biết về sau, thật là chính mình uống một bình có thể lại không chịu nổi hiếu kỳ. Lần nữa đối người khác mấy người đồng bạn nháy mắt ra hiệu cho, nhỏ giọng mở miệng nói: các người cảm thấy thế nào cùng hắn ngồi cùng một chỗ? Cũng là xếp tại 25 tuổi phía dưới 10 vị trí đầu tuổi trẻ thiên kiêu, ta cũng cảm thấy cần phải không sai biệt lắm. Có lẽ vị kia lâu như vậy không rời đi Nam Thiên Môn chính là bởi vì biết điểm ấy, cho nên một mực tại bế quan tu luyện, hy vọng có thể đạt tới càng cao tầng thứ, bài danh 20 vị trí đầu cũng đã rất tốt. Những người này hiển nhiên cũng không chịu nổi tính tình, cúi đầu nhỏ giọng lẫn nhau trò chuyện với nhau, nhưng bọn hắn không biết hôm nay tại chỗ người quan sát bên trong còn có rất nhiều dấu ở trong đó cổ vương. Những người này đều là chư thiên cấp thế lực tuổi trẻ thiên kiêu, thần vực lôi thần tho cũng ở nơi đây, bọn họ xem như sau cùng một nhóm đến địa cầu ngoại tinh người. Thời khắc này lôi thần tho đã bước vào nửa bước đế cảnh, nhưng chung quanh những người kia tiếng nghị luận lại là khiến ẩn tàng trong đám người lôi thần tho không khỏi cảm thấy trong lòng rất muốn cười nhạo. Không chỉ có là hắn một cái, tất cả chư thiên cấp thiên kiêu cũng đều dở khóc dở cười. Đám này trên địa cầu tu sĩ thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Vị kia xếp tại 20 vị trí đầu nếu là thật là như thế, bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng sớm đã bị bọn họ đám này chư thiên cấp thế lực xuất thủ tranh đoạt, đâu còn đến phiên các ngươi đám này ếch ngồi đáy giếng yên ổn hưởng thụ cái này thần thoại thời đại vô thượng sản phẩm, mang đến vô cùng năng lượng để cho các ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên. Vô chi a, thật sự là vô chi a. Rất nhiều như lôi thần tho như vậy chư thiên cấp thiên kiêu toàn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, cảm thấy đầu đều nghe đau. Rất nhanh liền có người đã chịu không được lời nói này, sau một khắc trực tiếp thân hình thì chậm rãi rút lui. Hôm nay những thứ này cần muốn lên sàn tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ cần đánh bại mỗi người đối thủ, bọn họ thì có cơ hội bước vào thiên đình. Không qua, đối với những thứ này bài danh trước 5 trở xuống tuổi trẻ thiên kiêu mà nói, bọn họ cũng chỉ là có cơ hội, bởi vì nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là bọn họ, mà chính là bài danh trước 5 mấy cái kia. Tại bọn họ trong mắt, những người này nghiêm chỉnh là quái vật đồng dạng tồn tại ra hỏa. Vô Song công tử Lý Chân Kiện, Tiểu Kiếm Tiên Phong Ngạo, Ma Lam Cổ Thánh Tần Minh, Phật Phái đệ tử Ngọc Thanh, còn có xếp hàng thứ nhất Đạo Tông Trương Nhàn Giật. Cái này 5 vị sớm đã có tư cách bước vào thiên đình, thành tựu tinh không thiên kiêu. Chỉ sợ hôm nay tỉ thí, cái này 5 vị đem không có bất kỳ cái gì lo lắng tiến vào thiên đình. Không qua, so với phân biệt xếp tại thứ nhất, thứ hai Phật Phái đệ tử Ngọc Thanh cùng Đạo Tông Trương Nhàn Giật, cái này 2 tôn vốn là thuộc về thiên đình thế lực xuất thân thiên kiêu, ánh mắt mọi người càng coi trọng đằng sau 3 vị, nhất là Vô Song công tử Lý Chân Kiện. 5 năm trước chỉ là một cái lẳng lặng vô danh tiểu nhân vật, không ngớt kiêu cũng không tính, nhưng lại không biết làm sao vậy, lại chỉ dùng thời gian 5 năm thì leo lên thiên kiêu bảng trước 5. Toàn thân áo trắng, khí chất phiêu dật như tiên, Lý Chân Kiện vừa một xuất hiện ở đây liền trong nháy mắt dẫn tại chỗ rất nhiều thiên kiêu cùng người quan sát ào ào ghé mắt mà trông. Nhất là đối với người khác phái mà nói, mặc lấy toàn thân áo trắng có một cỗ người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc khí chàng Lý Chân Kiện, càng làm cho rất nhiều khác phái mắt bốc đào hoa, liền mấy cái tôn thiên kiêu bảng phía trên nữ sinh, ánh mắt cũng bị Lý Chân Kiện không tự chủ được hút đi. Từ xuất đạo đến nay, vô song công tử Lý Chân Kiện, trăm trận trăm thắng, vô luận đối mặt người nào, thậm chí cùng giai đối thủ, đều tại hai trong vòng 10 chiêu, liền đem đánh bại, nhưng cũng không lâu lắm, làm đối chiến bề ngoài sau khi đi ra. Sở hữu nhân trông thấy Lý Chân Kiện đối thủ, đúng là một cái chưa bao giờ để bọn hắn từng có sâu sắc ấn tượng tên lúc. Nhất thời tại chỗ sở hữu nhân, đều ngây ngẩn cả người. Triệu Ngưng Ngữ đây là cái nào thiên kiêu bảng phía trên? Giống như căn bản không có cái tên này đi trong chốc lát. Ngay cả đứng tại cái kia, một bộ trích tiên hàng thế, sắc mặt bình tĩnh, chưa bao giờ thay đổi qua Lý Chân Kiện, cũng không khỏi ánh mắt nao nao, trong mắt một tia nghi hoặc, vọt tới, Triệu Ngưng Ngữ đây là ai, làm sao tại trong óc của hắn. Tựa hồ thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, chỉ chốc lát sau, liền có người một lời nói ra Triệu Ngưng Ngữ lai lịch. Cái này không phải liền là Kim Lăng Phong hoàng cấp gia tộc Triệu thị dòng chính chi nữ sao? Có thể. Cái này lại càng làm cho tại chỗ sở hữu nhân cảm thấy không hiểu ra sao. Phong hoàng cấp gia tộc tại hiện nay căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Kỳ quái, cái này Triệu Ngưng Ngữ liền thiên kiêu bảng đều không có đặt chân, vì sao lại có tư cách tham gia bực này tỉ thí? Lên làm mới thần thánh khí tức hiện lên, rơi hạ ba đạo tuyệt thế bóng người thời điểm, nhìn đến Nhị Lang Thần Dương Tiễn sau lưng, lại theo Triệu Ngưng Ngữ trong tích tắc, nhất thời tất cả mọi người bị kinh trụ. Lý Chân Kiện cũng là ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Trên đài cao, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, Đại Yêu Cửu Linh Nguyên Thánh làm cho này lần tuyển nhận người phụ trách. Cao ngồi ở kia, ba tôn truyền thuyết thần thoại bên trong nhân vật đích thân tới, nhất thời toàn trường trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Mà tại phía sau bọn họ, Ninh Trung Từ, Túc Yêu Linh cũng phân biệt đứng ở cái kia. Hai người này, tại chỗ chỗ có thiên kiêu, đều nhận là lần trước thiên kiêu nhân vật trên bảng, đã sớm bước vào thiên đình. Chỉ là, cái này Triệu Ngưng Ngữ, làm sao lại cũng đứng tại Nhị Lang Thần Dương Tiễn sau lưng, bắt đầu đi. Sau một khắc, Nhị Lang Thần Dương Tiễn liền tuyên bố Lý Chân Kiện cùng Triệu Ngưng Ngữ tỉ thí. Hiện tại chính thức bắt đầu. Đúng, sư phụ, nhưng Triệu Ngưng Ngữ câu nói tiếp theo lại là để tại chỗ sở hữu nhân đều cảm thấy trong lòng đột nhiên giật mình. Sở hữu nhân thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút, ánh mắt thẳng trừng nhìn lấy Triệu Ngưng Ngữ. Sư phụ, Triệu Ngưng Ngữ là Nhị Lang Thần Dương Tiễn đệ tử. Nhưng khi chú ý tới trước mặt Triệu Ngưng Ngữ chỉ có chỉ là lục địa thần tiên cảnh thời điểm, sở hữu nhân ánh mắt lần nữa lại sững sờ ngay tại chỗ. Mà đứng tại cái kia Lý Chân Kiện, sắc mặt lại là cực kỳ ngưng trọng, bất an. Trong truyền thuyết thần thoại Nhị Lang Thần Dương Tiễn đồ đệ, tuyệt đối không phải mặt ngoài coi trọng đơn giản như vậy. Chính mình có thể đánh bại đối phương sao? Dương Tiễn, ngươi cảm thấy ngươi cái này tiểu đồ đệ có thể chiến thắng cái này tên là Lý Chân Kiện thằng nhóc con sao? Cửu Linh Nguyên Thánh mở miệng nói, Tôn Ngộ Không cũng ở một bên mở miệng. Theo ta lão tôn nhìn, có chút huyền, Dương Tiễn ngươi nữ oa oa này, thực lực mặc dù cùng đối phương không kém là bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm thực chiến, so với trăm trận trăm thắng Lý Chân Kiện, lại là kém hơn rất nhiều. Mà Nhị Lang Thần Dương Tiễn trên mặt, lại là tràn đầy tự tin, thản nhiên nói, đương nhiên có thể, ta Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn đệ tử, sao sẽ thua bởi một cái nhân gian tu sĩ? Chỉ bất quá, hắn không có chú ý tới làm Triệu Ngưng Ngữ chậm rãi xoay người, trông thấy trước mặt cái kia người mặc một bộ bạch y, khí chất phiêu dật Lý Chân Kiện trong tích tắc, cặp kia thanh lãnh con ngươi, nhất thời thì theo không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, dường như lập tức thì rơi xuống liễu phàm bụi đồng dạng, tràn đầy mê ly, thất thần, tiên sinh. Cho nên Lý Chân Kiện công tới thời điểm, trông thấy còn một mặt ngẩn người bộ dáng, đứng tại cái kia Triệu Ngưng Ngữ, cũng là sắc mặt, không khỏi nhỏ hơi ngẩn ra, trong lòng tràn đầy cười lạnh nói, xem ra ta là đánh giá cao ngươi, nhị lang thần dương tiễn đệ tử, thì loại trình độ này lại đối với ta phạm vào hoa si mê gái. Trai, thật là khiến ta thất vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.